Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2546, khắc tinh. Mọi người tiếp tục tiến lên, bởi vì Lộc Đại Nhân đối Lục Ly nhìn với con mắt khác. Tăng thêm Lục Ly trước đó biểu hiện, mọi người ẩn ẩn dùng Lục Ly vi tôn, đem Lục Ly trở thành chủ tâm cốt. Dù sao người ở chỗ này ai cũng không thể giống như Lục Ly nhẹ nhàng như vậy tùy ý trấn áp đánh giết. Dã nhân, có Lục Ly đi dẫn dắt dã nhân, đi kháng trụ dã nhân công kích, mọi người mới hội, sẽ, một cái không chết, mới có thể nhẹ nhàng như vậy đem dã nhân đều đánh giết. Mọi người tiếp tục tiến lên, một đường đều có chút kinh hồn táng đảm. Ai cũng biết lúc nào sẽ toát ra rất nhiều dã nhân đến. Ai cũng không biết lúc nào sẽ chết. Đi về phía trước nửa ngày sau. Mọi người chuyện lo lắng nhất phát sinh mọi người đến một vùng núi phía dưới. Lại phát hiện phía trước trong núi lớn toát ra lít nhà lít nhít vô số dã nhân. Số lượng ít nhất đạt tới mấy ngàn. Nhìn thấy nhiều như vậy dã nhân về sau. Mọi người sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Tựa như thấy được từng cái tử thần, mấy cái kia nữ tu sĩ toàn thân đều run rẩy lên. Một người bờ môi run rẩy nói ra, chết rồi, lần này ai cũng trốn không thoát, giống như chỉ có mấy trăm dã nhân, có lẽ mọi người còn có thể khí lực va chạm thoáng cái. Mấy ngàn dã nhân, vậy liền ai cũng không có cách nào kháng trụ. Coi như Lục Ly cùng Lộc Đại Nhân có thể chống đỡ được, cũng không có cách nào bảo hộ các nàng. Các nàng cuối cùng đều sẽ bị dã nhân xé nát. Trốn á! Có một người hét lớn một tiếng, liền muốn quay người chạy trốn. Lục Ly tại lúc này lại gầm thét, đều khác, đừng loạn, nếu không các người một cái đều trốn không thoát. Lộc Đại Nhân mang theo bọn hắn về phía sau trên núi nhỏ kết trận phòng ngự. Những này dã nhân giao cho ta. Ếch, tất cả mọi người có chút không rõ. Những này dã nhân giao cho hắn Lục Ly muốn một người đối chiến mấy ngàn dã nhân sao, chẳng lẽ lại Lục Ly là ẩn tàng lãnh chúa cấp cường giả, tiểu hữu cẩn thận. Giống như tình huống không đúng, người cũng đừng quản chính chúng ta trốn đi. Lộc Đại Nhân dặn dò một tiếng, sau đó mang theo mọi người lập tức lui lại hướng bên kia tiểu sơn thối lui. Ô, Lục Ly phát ra một tiếng hét lớn, vận chuyển Bác Long thuật cùng ngày giáp thuật, toàn thân như cự long khí huyết phóng xuất ra, đem toàn bộ dã nhân hấp dẫn. Dã nhân linh trí rất cao, bọn hắn có thể cảm ứng ra nhân loại mạnh yếu. Lục Ly phóng xuất ra như thế cường đại khí huyết, bọn hắn đều biết cái này nhân loại cường đại, không đánh giết cái này nhân loại, đánh giết những người còn lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lục Ly cuồng ngạo cũng chọc giận dã nhân, đầy trời bạch cốt mũi tên nhỏ bay vụt mà đến, giống như là bạo vũ đem Lục Ly bao phủ đi vào. Lục Ly lại không lọt vào mắt. Ngạnh kháng những cái kia màu trắng mũi tên nhỏ. Những cái kia mũi tên nhỏ bắn tại trên người hắn đều bị bắn ngược ra đi. Cảm giác xuất tại thiên thạch ngôi sao bên trên. Ô ô, rất nhiều dã nhân xách theo bạch cốt đại bổng vọt lên, bắt đầu vật lộn huyết chiến. Lục Ly nhuyễn kiếm trong tay run run, phàm là đến gần dã nhân đều bị công kích linh hồn. Lục Ly thế không thể đỡ, nhẹ nhõm sát nhập vào dã nhân trong đại quân ở giữa. Tại lúc này hắn thân thể đột nhiên ngừng lại, lấy ra hào giác, hắn thần lực mặc dù nhiễu loạn, nhưng vận chuyển một chút xíu thần lực ra kích phát hào giác vẫn là không có vấn đề. Rất nhanh hào giác phát sáng lên, một cỗ cổ lão mà tang thương khí tức tràn ngập mà ra. Ô ô ô tương đương, Lục Ly thổi lên hào giác. Giống như là cổ lão bộ lạc phát khởi chiến tranh công kích âm thanh. Tại tiếng kèn vang lên về sau, phụ cận dã nhân từng mảnh ngã xuống lăn lộn. Hơi xa một chút dã nhân trong mắt đều là sợ hãi. nhìn qua Lục Ly mục quang tựa như là nhìn xem một cái ác ma. Hiu, Lục Ly thân thể nhanh chóng bay vọt, liên tục thổi lên hào giác, hướng những cái kia hơi bị ảnh hưởng yếu dã nhân phóng đi. Phàm là hắn đến gần dã nhân lập tức ôm đầu trên mặt đất lăn lộn. Gầm thét, thê gào thét, còn có dã nhân ôm đầu hướng phụ cận cự thạch va chạm mà đi. Đem từng cái cự thạch đâm đến vỡ nát, cái này. Tê tê, vị đại nhân này thật mạnh. Đằng sau cự ly bên này ngoài mấy trăm dặm Lộc đại nhân bọn người toàn bộ mộng bức. Nguyên bản rất nhiều người đều coi là lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như Lục Ly có thể dẫn dắt đại bộ phận dã nhân, cũng sẽ có hơn ngàn dã nhân đến tập kích bọn hắn. Lại không nghĩ rằng Lục Ly lấy ra một cái hào giác. Thổi mấy lần hào giác, bên kia dã nhân thế mà toàn bộ ngã trên mặt đất. Đây là cỡ nào kinh thiên thần thuật, giống như mọi người thần lực có thể vận dụng. Lộc đại nhân bọn người tin tưởng bọn họ cũng có thể làm đến. Nhưng vấn đề ngay tại cái này, tất cả mọi người vào đây chiến lực đều bị suy yếu. Lục Ly thời khắc này biểu hiện này mới khiến tất cả mọi người chấn kinh. Linh hồn bí thuật, Lộc đại nhân cảm khái một tiếng nói. Hắn nhục thân phòng ngự cường đại, công kích linh hồn cũng siêu cường. Đây là dã nhân thổ dân khắc tinh a. Phổ thông dã nhân lực công kích không phải đặc biệt mạnh. Linh hồn càng phi thường yếu. Ưu thế của bọn hắn ở chỗ số lượng nhiều, tới lui linh hoạt. Lục Ly lực phòng ngự siêu cường, bây giờ còn có thể công kích linh hồn quần công. Cái này vừa vặn khắc chế dã nhân thổ dân. Ô ô ô, Lục Ly tiếng kèn bên này đều mơ hồ có thể nghe được. Bất quá mọi người ngược lại là không có quá lớn ảnh hưởng tới. Lục Ly giống như là một cái linh hồn người thu hoạch. Thân thể phiêu động, liên tục thổi hào giác. Tại từng nhóm một dã nhân bên người thổi qua, rất nhanh từng cái dã nhân chết đi, linh hồn đều hỏng mất, thất khiếu chảy máu mà chết. Những này dã nhân linh hồn đều không mạnh, bị liên tục công kích phía dưới, linh hồn tự nhiên không chịu nổi trực tiếp sụp đổ. Theo từng cái dã nhân chết đi, phía sau Lộc đại nhân đám người trên mặt đều lộ ra nét mừng. Lục Ly đã có thể dùng lực lượng một người đánh giết mấy ngàn người. Vậy cũng có thể nhất nhân trảm giết mấy vạn dã nhân a. Chỉ cần không tao ngộ dã nhân chí cường giả, kia mọi người an toàn bên trên cũng không tồn tại vấn đề. Nói cách khác mọi người sống tiếp tỷ lệ sẽ vô hạn tăng lên. Hưu, các loại, chờ, Lục Ly đem toàn bộ dã nhân đánh giết về sau. Lộc đại nhân bọn người lập tức dẫn người bôn tàu tới. Lộc đại nhân hạ lệnh, toàn bộ người động thủ, đem những này dã nhân hủy thi diệt tích, không thể lưu lại nửa điểm vết tích. Tốt, mọi người tràn đầy phấn khởi bận rộn, thi triển thủ đoạn đem thi thể tụ tập lại, từng mảnh thiêu hủy nghiền nát, liền xương cốt đều không có để lại. Hao tốn nửa canh giờ mấy ngàn dã nhân thi thể đều biến thành cho bụi. Những cái kia bạch cốt cung cùng bạch cốt đại bổng những cái kia thì đều bị thu thập. Đi, Lục Ly không dám ở nơi này dừng lại, mang theo mọi người vội vàng rời đi. Vừa rồi hắn cảm ứng một phen, xác định không có dã nhân đào tẩu. Sở dĩ hắn rất yên tâm, coi như dã nhân bộ lạc biết có người giết bọn hắn mấy ngàn dã nhân, cũng không biết là ai giết. Mọi người nhanh chóng tiến lên. Lục Ly còn để mọi người tận lực không nên để lại xuống quá nhiều vết tích, dạng này tránh cho dã nhân truy tung đi lên. Bôn tàu nửa ngày sau, mọi người không có tao ngộ dã nhân, cũng không có dã nhân truy sát đi lên. Tất cả mọi người có chút yên tâm xuống tới. Sau đó mấy ngày, mọi người lại tao ngộ mấy cái dã nhân quân đội. Bất quá số lượng cũng không nhiều, chỉ có mấy chục vài trăm người, đều là Lục Ly một người xuất thủ giải quyết, một cái đều không có chạy thoát. Ngày thứ năm, Lục Ly bọn người ra một mảnh trong hoang mạc, cũng lần thứ nhất tại cái này gặp người. vẫn là một cái hơn 100 người tiểu đội. Để mọi người đại hỉ chính là kia hơn 100 người lại có hơn 30 ngũ kiếp cường giả. Hoa, là Tượng gia đệ nhất tiểu thư. Một cái nữ tu sĩ kinh hô lên, chỉ vào đội ngũ kia bên trong một cái cao gầy xinh đẹp nữ tử nói ra. Nàng có phải hay không đi theo giống như hùng quân cùng nhau sao thế mà không có chết? Những cái kia xem ra là Tượng gia cường giả. Đêm qua lái xe về nhà, hôm nay tựu hai chương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.